Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 254, tự thành thế giới. Góc truyện audio.com, lúc cách xa mấy trăm trượng, Trần Hạo liền bất chấp tất cả cuồng bạo đánh ra một kiếm, còn chưa rõ là chuyện gì, liền lâm vào trong lĩnh vực không gian của Đằng Tỉnh Xuyên. Lĩnh vực không gian, thanh âm Y Đằng Thái xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo. Lĩnh vực không gian, là cái gì? Trần Hạo bước vào tu luyện giới, bởi tăng lên kiểu nhảy vọt tu luyện tính chất bế quan, hơn nữa hắn đối với công pháp tu luyện giới không để bụng thế nào, khiến cho tri thức cơ bản của hắn xa xa không đủ, căn bản không thể cùng Trần Tuyết so sánh. Cho nên hắn căn bản không biết lĩnh vực không gian cái khái niệm này. Một loại thần thông tính chất tiềm năng, càng cường đại càng dễ kích phát, cùng huyết mạch truyền thừa cũng có quan hệ nhất định, người này khẳng định là huyết mạch hoàng gia ma tộc. Ở dưới lĩnh vực của hắn, hắn là kẻ nắm giữ tuyệt đối, bất luận kẻ nào bị nhốt vào trong đó, 10 phần chiến lực phát huy không đến 4 thành. Chân nguyên của ngươi chỉ sợ chỉ có thể điều động 5 thành uy lực, tâm thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lực lượng của hắn lại có thể tăng lên gấp 2. Muốn đánh tan hắn, ngươi có thể câm miệng rồi. Thanh âm của tồn tại thần bí chợt vang lên, mà thanh âm Y Đăng Thái lại bị cắt đứt. Tốc độ ý thức trao đổi chỉ trong nháy mắt. Trần Hạo đối với tồn tại thần bí cắt ngang Y Đằng Thái không có chút ý kiến. Bởi vì hắn rõ, muốn trở thành cường giả thật sự, chỉ có dựa vào chính mình, đây là tôi luyện hắn phải trải qua. T, cảm giác của Trần Hạo không chịu khống chế theo Trần Tuyết hội tụ đến cùng một chỗ, ở lúc cách nhau 10 trượng. Mới vừa vặn dừng lại, toàn bộ lĩnh vực không gian cũng biến thành chỉ có kích thước trăm trượng, nhưng giờ phút này áp chế đối với Trần Hạo cùng Trần Tuyết lại càng là cường đại. Giống như Y Đằng Thái nói, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được chân nguyện của mình như đọng lại, trở nên cực kỳ nặng nề. Hơn nữa tâm thần cũng chịu ảnh hưởng nhất định, khặc khặc khặc, xem ra thật sự là trời cũng giúp ta, lĩnh vực không gian của ta áp xúc đến trình độ như thế, hai người các ngươi thế mà còn có thể bảo trì tâm thần không loạn, thật sự là khó được, linh hồn lực như vậy đủ để bằng tổng những phế vật vừa rồi, khặc khặc. Tiểu mỹ nữ thế nào, kiến thức được ta cường đại rồi chứ? Ngươi bây giờ từ bỏ chống cự, bó tay chịu trói, còn kịp. Đằng Tỉnh Xuyên ta chính là huyết mạch hoàng gia ma tộc, đừng nói là ngươi. Chính là người tu luyện nguyên anh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cũng chỉ có phần bị ta chém giết. Có thể trở thành nữ nhân của Đằng Tỉnh Xuyên ta tuyệt đối là vô thượng vinh quang, ngươi cũng không nên cho rằng ta chỉ là một tán tu ma đạo, ta chính là đệ tử tông môn cường đại của ma giới, chẳng qua là tới tu luyện giới các ngươi chơi một chút mà thôi. Khạc khạc, cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, hoặc là từ bỏ chống cự cho ta nắm giữ, hoặc là chết. Ta đem tiểu tử này cắn nuốt trước, huyết khí thật mênh mông. Chậc chậc, nằm mơ, Trần Hạo ta phá vỡ lĩnh vực của hắn, ngươi lập tức bỏ chạy. Trốn cái rắm, lĩnh vực nho nhỏ còn chưa làm khó được ta, ngươi nhìn cho ta, không đến một khắc cuối cùng, đừng đem mạng mình đi liều. Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Tuyết như muốn liều mạng, liền nói lời thô. Tục thì ra các ngươi cùng đồng bọn. Nghe được lời quên mình vì người của hai người, thanh âm Đằng Tỉnh Xuyên nhất thời trở nên càng thêm lạnh lẽo, tiểu tử chết cho ta. Chấm, tt, từng cái xúc tu màu đỏ quỷ dị xuất hiện ở lĩnh vực không gian, như dây leo nhanh chóng sinh trưởng từ bốn phương tám hướng quấn quanh Trần Hạo. Lăn con mẹ mày, phá cho ta, chấm, hoành, Trần Hạo sớm có chuẩn bị, trên người nháy mắt bộc phát ra ngọn lửa đen xì hừng hực, đem lực lượng của mặt nhật bảo giáp tăng lên tới cực hạn, bước ra một bước, ngũ hành kiếm thuận thế chém ra, kiếm quang bảy màu rực rỡ mang theo kiếm ý sắc bén khủng bố, tuy chân nguyên của Trần Hạo chỉ có thể phát huy được 5 thành, nhưng giờ khắc này bày ra lực lượng, tốc độ, nhuệ khí vẫn là kinh người, làm cả lĩnh vực không gian cũng xảy ra chấn động kịch liệt. Từng xúc tu màu đỏ như dây leo phốc phốc bị chặt đứt, dễ dàng sụp đổ, nhưng làm Trần Hạo hơi kinh ngạc là tiếp xúc ngắn ngủi như thế, hắn lại cảm giác được năng lượng khí huyết tinh khí thần của mình tựa như đều bị dây leo màu đỏ cắn nuốt một tia. Thật là làm người ta ngoài ý muốn, kim đan cảnh hậu kỳ lại có thực lực như thế. Trung phẩm tổ hợp bảo y, trung phẩm tổ hợp bảo kiếm, linh hồn lực cường đại, khí huyết mênh mông. Khạc khạc, đáng tiếc ta không tu luyện đoạt xá đại pháp, nếu không dùng để làm bản thể của ta cũng không tồi. Chẳng qua ở dưới lĩnh vực của ta, ngươi lại nào có thể ngăn cản huyết phách quyết của ta? Chấm, huyết phách quyết, Trần Tuyết cùng Trần Hạo đồng thời cả kinh, lần này Trần Hạo cuối cùng là không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm, đã biết. Huyết phách quyết không những lúc ở trong đông đài, lục khái yếu chuyên môn giới thiệu tuyệt học ma đạo cường hãn từng nhìn thấy, ở trong đạo tạng bí yếu tương tự có ghi lại. Chi nhánh đại huyết phách thuật tương tự cũng là công pháp trụ cột tu luyện đại huyết phách thuật. Ông, vốn bị mắng, còn mang theo mong chờ, giờ khắc này Trần Tuyết không do dự nữa, đột nhiên cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun đến trên linh kiếm trong tay, một tiếng nổ vang kịch liệt. Một quả cầu ánh sáng xanh thẳm lấy tốc độ kinh người bắt đầu ở trên thân kiếm ngưng tụ thành. Trần Tuyết rõ ràng cảm giác được năng lượng tinh khí thần quanh thân mình trong nháy mắt bị điên cuồng rút đi. Hỗn độn lôi kiếm, địa cấp đỉnh giai tuyệt học Trần Tuyết sau khi lĩnh ngộ lôi thuộc tính chân lý tu luyện công kích mạnh nhất. Đến bây giờ nàng chỉ tu luyện đến tầng thứ tư lôi động cửu thiên, nhưng bây giờ ở dưới đằng tỉnh xuyên bức bách nàng không thể không mạnh mẽ thi triển tầng thứ năm hoàn toàn vượt qua cực hạn của nàng, thiên lôi phá không. Răng rắc, con đàn bà thối, ngươi thật muốn chết. Đằng tỉnh xuyên không nghĩ tới Trần Tuyết lại bộc phát ra lực lượng cường hãn như thế. Ban đầu cho rằng Trần Tuyết ở trong lĩnh vực của hắn căn bản không dậy nổi bất cứ gợn sóng gì, nhưng giờ phút này Trần Tuyết ở trên bảo kiếm ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng làm hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Ít nhất đơn thuần bằng vào lực lượng lĩnh vực của hắn đã khống chế hoàn toàn đem nó áp chế. Hơn nữa, quả cầu ánh sáng năng lượng xanh thẳm vẫn đang điên cuồng ngưng tụ còn chưa hoàn toàn bùng nổ, nhưng đã nổ nát vô số dây leo hắn phát ra. Hắn trái lại không phải lo lắng Trần Tuyết cùng Trần Hạo có thể chạy trốn. Chỉ là muốn khống chế được Trần Tuyết chỉ có cắn nuốt hủy diệt nàng. Tuyệt sắc mỹ nữ như thế bị cắn nuốt thật là quá lãng phí. Nhưng bây giờ tựa như chỉ có thể làm như vậy. Ngay tại lúc trong lòng đằng tỉnh xuyên này sinh ác độc muốn cắn nuốt Trần Tuyết không biết tốt xấu, chuyện làm hắn có chút há hốc miệng đã xảy ra. Trần Hạo ở một khắc này chém ra một kiếm, chặt đứt vô số xúc tu màu đỏ, mây bay nước chảy lưu loát sinh động đến trước mặt Trần Tuyết, vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Trần Tuyết, chợt ôm ngang eo Trần Tuyết đã lâm vào hôn mê nhanh chóng lui về phía sau. Ầm, quả cầu ánh sáng tràn ngập vô số lôi điện ở sau khi mất đi Trần Tuyết khống chế, nổ tung ra, khiến lĩnh vực không gian xảy ra kịch liệt chấn động, vô số xúc tu màu máu hóa thành bột mịn, nhưng lại chưa phá vỡ lĩnh vực không gian. Hiển nhiên, lúc này Trần Tuyết ngưng tụ lực lượng còn xa xa chưa đủ, không còn Trần Tuyết khống chế căn bản không phát huy ra uy lực thật sự của nó. Khạc khạc khạc, tiểu tử kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi một khi đã giúp ta như vậy, vậy ta liền cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi, yên tâm, sẽ không cho ngươi có bất cứ thống khổ gì, khạc khạc khạc khạc. Đôi mắt màu đỏ của đằng tỉnh xuyên mang theo một tia hưng phấn cười âm hiểm nói. Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ đến ưa rồi còn như cùng Trần Tuyết là đồng bọn, Trần Hạo ở dưới cái chết uy hiếp lại, làm phản, giúp hắn ngăn cản công kích liều mạng của Trần Tuyết. Cái này không thể nghi ngờ là giúp hắn ân lớn, ít nhất tuyệt sắc mỹ nhân lâm vào hôn mê, hắn có thể có được. Hắn đương nhiên cho rằng Trần Hạo làm như vậy là vì để hắn thả Trần Hạo một đường sống, nhưng tri ân báo đáp với hắn mà nói chính là lời dám tiếng chim. Nhiều nhất để Trần Hạo chết thống khoái một chút. Trần Hạo hơi sừng sốt, cái này con mẹ nó cũng quá tự mình đa tình rồi nhỉ. Tha ta một mạng không được sao? Chợt Trần Hạo nhìn chằm chằm đằng tỉnh xuyên đang ngạo nghễ đứng, nói. Không được, trách thì trách khí huyết linh hồn của ngươi quá mê người. Nếu giống vài tên rắc rưởi kia ta không chừng thật đúng là tha cho ngươi một mạng. Yên tâm, ta sẽ làm thống khoái, chỉ cần ngươi đừng phản kháng. Được rồi, Trần Hạo ra vẻ rất tuyệt vọng nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại, bộ dạng này tựa như thực đã từ bỏ chống cự. Tốt lắm, đằng tỉnh xuyên khen ngợi nhìn Trần Hạo một cái, nói. Từng xúc tu màu đỏ quấn quanh về phía Trần Hạo lần nữa. Nhưng ngay tại giờ khắc này, hai mắt Trần Hạo đang nhắm lại mở, không có hào quang rực rỡ, có chỉ giản dị tự nhiên, thượng thiện nhược thủy, không quan tâm hơn thua. Đứt cho ta, chấm, quanh đùng đùng, ở thời điểm xúc tu màu đỏ mắt đến trước mắt Trần Hạo, bảo kiếm trong tay Trần Hạo không có bất cứ chân nguyên gì nở rộ, chỉ có chấn động kịch liệt ong ong, không có kiếm quang, chỉ có chém giết sắc bén vô cùng. Giờ khắc này Trần Hạo nhìn như thoải mái, trên thực tế tâm thần thu liễm đến mức tận cùng, bất cứ một tia tinh khí thần nào đều như bao vây ở trong cơ thể, tuần hoàn không dừng, sinh sôi không dứt, nhưng giới hạn ở trong bảo kiếm cùng cơ thể, không có một chút tiết ra ngoài. Cùng lúc đó lực lượng linh hồn cường hãn của Trần Hạo cũng là hạn chế ở trong thân thể cùng bảo kiếm của mình. Giờ phút này, tinh khí thần, năng lượng, linh hồn của hắn giống như ở phong bế trong lọ, cường đại chỉ có bản thân, đây là cách duy nhất có thể đối kháng huyết phách quyết của Trần Hạo. Trần Hạo cũng không phải giống Trần Tuyết chỉ biết huyết phách quyết khủng bố, phương thức tu luyện cùng chỗ ảo diệu của huyết phách quyết hắn đều rõ ràng, thần thông pháp tắc có thể chống lại huyết phách quyết Trần Hạo cũng có, chỉ là thời gian cấp bách không kịp tu luyện. Nếu không, Trần Hạo cũng không dùng loại phương thức nguyên thủy nhất nhưng dễ làm được nhất này đến đối phó đằng tỉnh xuyên cắn nuốt. Chẳng qua Trần Hạo tin tưởng ngay cả y đằng Thái Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa cắn nuốt vô số linh hồn, ở trên linh hồn lực cũng không bằng mình, lại càng không cần nói đằng tỉnh xuyên chỉ là nửa bước Nguyên Anh. Lấy linh hồn lực của Trần Hạo bây giờ cùng với chân nguyên ý võ song tu bước vào kim đan cảnh, khống chế năng lực hơn xa kim đan hậu kỳ bình thường có thể so sánh. Chỉ cần hắn đủ thu liễm làm cho lực lượng của mình không có chút tiết ra ngoài, đối phương liền không thể cắn nuốt. Sự thật xác thực như thế. Sao có thể, biến cố bất ngờ cho rằng Trần Hạo đã nhận mệnh, Đằng Tỉnh Xuyên có chút phản ứng không kịp, càng làm hắn kinh ngạc là Trần Hạo ở lúc chặt đứt xúc tu cắn nuốt của hắn, hắn lại không cắn nuốt được một chút khí huyết cùng năng lượng. Ồ, ở thời điểm Đằng Tỉnh Xuyên kinh ngạc tức giận, Trần Hạo tương tự hơi kinh ngạc. Bổn ý của hắn chỉ là ngăn cản đối phương cắn nuốt khí huyết năng lượng của mình, nhưng không nghĩ tới sau khi đem tinh khí thần của mình hoàn toàn ẩn chứa mà giấu giếm, bản thân cùng bảo kiếm đơn thuần cường đại lại làm hắn kinh ngạc phát hiện áp chế mình. Chịu ở trong lĩnh vực không gian hoàn toàn biến mất, chân nguyên trong đan điền cũng không cảm thụ được bất cứ áp chế gì. Lĩnh vực không gian là không gian đơn độc hòa tan linh hồn lực tinh thần lực mà ta bây giờ tuy đặt mình trong không gian, khí cơ bản của thân lại cùng lĩnh vực không gian hoàn toàn chặt đứt tự thành thế giới. Tất nhiên như thế, tâm niệm Trần Hạo thay đổi thật nhanh, nháy mắt làm rõ là chuyện gì. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, biết chống đỡ huyết phách quyết của ta như thế nào lại đã sao? Đằng Tỉnh Xuyên sau khi khiếp sợ ngăn ngủi, lớn tiếng hét chết cho ta. Chấm, Trần Hạo có thể lấy biện pháp như thế chống đỡ huyết phách quyết của hắn cắn nuốt quả thực làm hắn kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Trong lĩnh vực không gian, lực lượng của hắn có thể tăng lên gấp đôi, chỉ bằng Trần Hạo một kim đan hậu. Kỳ nho nhỏ, lực lượng mạnh hơn nữa cũng không như thế nào được. Một cái đánh giết, chỉ cần khiến Trần Hạo bị thương nặng hoặc là giết chết, hắn liền cắn nuốt nhanh hơn. Chữ chết ra khỏi miệng, Đằng Tỉnh Xuyên đánh ra một quyền đối với Trần Hạo. Rầm rầm rầm, vô số quyền ảnh tràn ngập ra, ở trong lĩnh vực trăm trưởng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Trần Hạo. Nhìn quyền ảnh rậm rạp tràn ngập năng lượng khủng bố, Trần Hạo không sợ chút nào, một tay ôm Trần Tuyết Ôn Hương Noãn Ngọc, một tay cầm kiếm ở trước người giống như chậm nhưng nhanh vẽ vòng tròn, loại phương thức lô đỉnh mới đem năng lượng hoàn toàn dùng ở cường hóa bản thân, làm Trần Hạo cảm giác được cường đại trước đó chưa từng có, cường đại đến từ bản thân. Hắn chưa vội phát ra tuyệt chiêu, mà đem Đằng Tỉnh Xuyên trở thành đối tượng tôi luyện của mình, đinh đinh đinh, rầm rầm rầm, ngũ hành kiếm thật sự chặt đứt quyền ảnh khủng bố tới gần Trần Hạo cùng với tiếng kim loại vang lên cùng bùng nổ khủng bố, thân hình Trần Hạo lù lù như núi, thẳng tắp như kiếm. Như vung thành một vầng trăng tròn, ngũ hành kiếm đem hắn cùng Trần Tuyết thủ hộ giọt nước không lọt, năng lượng vụ nổ tàn sát bừa bãi cũng không thể tiến vào chút nào. Cách chương.